Mùa xuân đang đến, gió xuân rất hiền, và tôi nghe gió hát những thanh âm trìu mến. Bừng lên trong nắng, cánh mai thắm vàng, mềm mại như cô em gái xuân dịu dàng. Mẹ mua áo mới, bé em tươi cười, cả nhà đưa nhau đi ngắm xuân vượt tới. Và tôi muốn hát, hát lên khúc ca, mừng chiều xuân tươi đã đến với mọi nhà. Là mùa xuân, xuân nơi chỉ có xuân, vàng bao tươi đẹp xuống chân, cho ai kia lòng thêm bâng khuâng. Là mùa xuân, xuân nơi chỉ có xuân, xua bao nỗi buồn xa dần, mang bao hương vị Tết đến gần. La la la, la la la la la, la la la, la la la. Thịt kho thơm phức, bánh chưng dẻo mềm, vị đầm ấm bên nhau bữa cơm một Tết. Ngoài kia tiếng pháo đón mừng giao thừa, cặp tình nhân hôn nhau giữa phút giao mùa. Mẹ mua áo mới, bé em tươi cười, cả nhà đưa nhau đi ngắm xuân vượt tới. Và tôi muốn hát, hát lên khúc ca, mừng chào xuân tươi đã đến với mỗi nhà. Là mùa xuân, xuân nơi chỉ có xuân, mang bao tươi đẹp xuống chân, cho ai kia lòng thêm bâng khuâng. Xuân